Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, nhằm vào, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cùng Tuệ Năng Phương Trưởng rất là phí phiên miệng lưỡi sau. Tiêu Mạch mới xem như thuyết phục cái này cẩn thận hòa thượng, cũng hứa hẹn tuyệt không sẽ lộ ra việc này, cứ như vậy. Tuệ Năng Phương Trượng mới xem như thả người, cũng đồng ý tạm thời đem Triệu Kiện thi thể phong ấn hảo. Chờ bọn hắn quá chút thời gian lại qua đây lấy đi. Tiêu Mạch đối với Tuệ Năng Phương Trượng cũng thực khách khí. Hoặc là nói hắn đối với Phật môn trọng địa trước sau ôm có một viên kính sợ tâm ni bằng không. Hắn trực tiếp làm Lý Soái tiểu thí thân thủ. Nói vậy hai lời đều không cần phải nói. Này đó hòa thượng nhóm phải ngoan ngoãn thả người. Dựa theo Tuệ Năng Phương Trượng cách nói, Huệ Dự Đại Sư sở dĩ sẽ đem mập mạp mấy người mê đi, chính là bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, cảm thấy sự tình sẽ vượt qua đoán trước. Vì sợ chuyện này bị tuyên dương đi ra ngoài, cấp pháp hoa tự tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên Huệ Dự Đại Sư mới có thể đem mập mạp đám người mê đi. Vì chính là có thể đại triển thân thủ, nhưng lại chưa từng tưởng, không chờ hắn đem tất cả mọi người mê đi, chính hắn liền đã quỷ dị bị chết. Chỉ mà ni đương nhiên, cũng ít nhiều Huệ Dự Đại Sư cũng không có đem Trần Mộc Thắng mê đi. Bằng không bọn họ muốn biết này đó, nói không chừng còn phải lãng phí thượng một phen công phu. Mập mạp mấy người không biết bị Huệ Dự Đại Sư động cái gì tay chân, mặc cho ai như thế nào kêu cũng chưa dùng, chính là tỉnh không tới. Cuối cùng cấp Lý Soái làm cho phiền, một người quăng như vậy một miệng tử, lúc này mới tính đêm này vài người đánh tỉnh. Lý Soái cứ việc không quá dùng hết, nhưng là ai thượng hắn một cái tát cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên đãi mấy người tỉnh lại sau, cả khuôn mặt đều sưng đỏ đến lão cao. Trần Mộc Thắng cũng không dám nhiều chuyện, cũng không có nói cho mập mạp bọn họ mấy cái. Bọn họ là bị Lý Soái một người một cái miệng rộng đánh tỉnh. Ngược lại là nói Tiêu Mạch cùng Lý Soái có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, muốn so Huệ Dự Đại Sư năng lực mạnh hơn rất nhiều. Đi theo bọn họ liền nhất định sẽ được cứu trợ. Mới đầu vài người tự nhiên không chịu tin tưởng. Rốt cuộc vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Lý Soái, nhìn ra đi lên đều khó có thể cho bọn hắn một loại đức cao vọng trọng cảm giác. Mặt khác, ngay cả ở bên ngoài bị truyền đến vô cùng kỳ diệu Huệ Dự Đại Sư, đều giống Chu Lộ như vậy, quỷ dị đã chết, liền càng đừng nói này hai cái thoạt nhìn cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm đại tiểu tử. Cuối cùng vẫn là Lý Soái chơi một phen thuấn di tuyệt sống, mới xem như hoàn toàn lệnh này mấy cái học sinh tin phục. Ngay cả Trần Mộc Thắng cũng đều giống gặp được thần tích giống nhau, tại mục chứng khẩu ngốc đồng thời cũng tràn đầy đối Lý Soái kính sợ. Mấy cái học sinh lần thứ hai thấy được làm bọn hắn được cứu vớt hy vọng, này cũng làm cho bọn họ hưng phấn cua chân múa tay. Đến nỗi bạn cùng phòng Triệu Kiện chết thảm, tắc bị bọn họ quên tới rồi sau đầu. Rốt cuộc so với quan tâm người khác, bọn họ hiện tại càng cần nữa chính là tắc quan tâm chính bọn họ. Hiện tại nói, đã trước sau chết mất Chu Lộ cùng Triệu Kiện hai người, mà xuống một người, từ tử vong khi trường xem tắc nên đến phiên Lương Lỗi. Hắn tử vong khi trường khoảng cách hiện tại còn dư lại 17 tiếng đồng hồ, bởi vì khoảng cách pháp hoa tự không xa liền có một cái nhà nước chạm bài. Cái kia đường bộ xe buýt vừa lúc trải qua bọn họ nơi khách sạn, cho nên bọn họ cũng không tách ra đánh xe, liền toàn bộ lên rồi xe buýt. Xe buýt thượng hành khách không phải rất nhiều, Tiêu Mạch bọn họ ngồi xuống cuối cùng hai bài. Đại xe bắt chậm rãi khởi động sau. Hắn liền bắt đầu đối Trần Mộc Thắng mấy người dò hỏi lên. Phía trước ở Pháp Hoa tự thời điểm, có một số việc ngươi cũng không có nói rõ ràng. Hiện tại nói, có thể yên tâm nói, nghe vậy. Trần Mộc Thắng lập tức liên tục gật đầu. Bởi vì cũng xác thật như Tiêu Mạch nói như vậy. Đang xem đến Lý Soái kia cường đại thuấn di thần kỹ sau. Bọn họ ở trong lòng đã hoàn toàn đem Lý Soái cùng Tiêu Mạch trở thành chúa cứu thế. Superman, ngươi hỏi đi, chúng ta nhất định biết cái gì nói cái gì. Không biết tuyệt đối sẽ không nói bậy, mập mạp bọn họ đều đã biết. Tiêu Mạch cùng Lý Soái là lệ thuộc đặc vụ cơ cấu. Chuyên môn điều tra linh dị sự kiện đặc biệt điều tra viên. Cho nên giống như là bọn họ ngày thường xem một ít mỹ kịch như vậy. Cứ việc là siêu tự nhiên hiện tượng, nhưng cũng không thể có không đều nói. Phải làm đến thực sự cầu thị. Thấy Trần Mộc Thắng, mập mạp bọn họ mấy cái đều tương đối phối hợp. Tiêu Mạch vừa lòng gật gật đầu, liền lại hỏi. Ngươi cảm thấy các ngươi mấy cái vì cái gì sẽ bị linh dị sự vật tìm tới? Bởi vì Trần Hà nháo quỷ a. Trương Túng không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Nhưng là Lương Lỗi lại cùng hắn trả lời bất đồng. Chúng ta lại không xuống nước. Chính là trong sông thực sự có quỷ lại có thể lấy chúng ta thế nào? Còn nữa nói, mỗi năm Trần Hà đều phải chết thượng mấy cái. Nhưng các ngươi khi nào nghe nói qua, đãi ở nhà liền sẽ không thể hiểu được bị thủy chết chìm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng rong rong dài dài vòng vo, mập mạp nghe được phi thường không kiên nhẫn. Đến nỗi Tiêu Mạch cùng Lý Soái tắc hoàn toàn không có xen mồm đánh gậy bọn họ ý tứ. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ân tĩnh nghe. Ta muốn nói cái gì? Lương Lỗi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó dữ tợn đối mập mạp quát. Thảo Ni Ma, còn không đều là bởi vì ngươi. Một hai phải tia em đi hướng trong sông đi tiểu. Kia trong sông đồ vật nên trước giết chết ngươi cái này ngốc bức. Ta Thảo Ni Ma, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Mập mạp đương nhiên không muốn chính mình bối này trách nhiệm. Cho nên hắn lúc này cũng phát hỏa. Một bộ chỉ cần Lương Lỗi nói thêm nữa hắn một câu. Hắn liền phải tiến lên đánh tơi bời Lương Lỗi tư thế. Bất quá Lương Lỗi căn bản không sợ mập mạp. Hắn tiếp tục cười lạnh nói. Ta nói trong sông đồ vật nên trước giết chết ngươi cái này dừng bút. Nghe không nghe rõ. Dùng không cần ta lặp lại lần nữa. Ta tia em giết ngươi. Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn đi véo Lương Lỗi cổ. Nhưng lại ngồi ở bên cạnh hắn Trương Túng ôm lấy. Các ngươi hai cái đều bớt tranh cãi đi. Đều khi nào còn đấu tranh nội bộ. Mập mạp bản thân trong lòng mặt cũng có chút đuối lý. Bởi vì hắn ngay lúc đó cái loại này đề nghị xác thật thực có vũ nhục tính. Nếu nước sông thật sự có cái gì, như vậy 89 phần 10 sẽ bị chọc giận. Thảo, miệng phong sạch sẽ điểm nhi. Mập mạp mắng một câu đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Lương Lỗi nghe thấy mập mạp còn lại uy hiếp chính mình. Lần này nhưng thật ra đổi hắn muốn xông lên đi, nhưng lại đồng dạng bị ngăn cản. Ngăn lại người của hắn là Trần Mộc Thắng. Trần Mộc Thắng thở dài nói, chuyện này đầu sỏ gây tội là ta, nếu không phải ta đề nghị đại gia đi Trần Hà nướng BBQ, Chu Lộ cùng Triệu Kiện cũng sẽ không phải chết, chúng ta càng sẽ không thay đổi thành như bây giờ, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Tuy rằng là ngươi đề nghị, nhưng là thông qua đề nghị lại là chúng ta, còn nữa nói. Ngươi sau lại không phải cũng là khuyên quá chúng ta, làm chúng ta lại lo lắng nhiều suy xét sao? thấy Trần Mộc Thắng muốn hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm. Trương Tung cùng Lương Lỗi đều vội vàng ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Trương Tung nói câu tương đối công bằng nói. Sự tình phát triển đến nay bước hôm nay như vậy. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm mà ni một cây làm chẳng nên non. Chúng ta liền không cần ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi lại cho nhau oán trách. Hiện tại còn đi thảo luận rốt cuộc là ai trách nhiệm có ý nghĩa sao? Trương Tung nói xong lời này, Trần Mộc Thắng bọn họ liền đều trầm mặc. Nhưng thực mau, Lương Lỗi liền lại có chút tức giận bất bình nói. Chính là mập mạp hiếm nghi thật sự rất lớn a, mập mạp có thể có cái gì hiếm nghi? Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung đều có chút không hiểu được Lương Lỗi những lời này ý tứ. Chỉ có mập mạp đang nghe Lương Lỗi nói như vậy sau, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch lên. Hết chương.